Tai nạn xảy ra đúng là một cú hích lớn cho tình cảm giữa Bình và Vinh. Người đàn ông lớn tuổi đã mạnh dạn hơn khi bày tỏ tình cảm chân thật của mình với cô gái ế 28 tuổi tên Bình. Mong rằng tình cảm của họ sẽ ngày càng nảy nở và có một cái kết thật đẹp. Xin mời các bạn cùng đến với những tháng ngày tươi đẹp của tình yêu giữa Bình và Vinh qua phần 3 của câu chuyện Dường Như Đã Yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S. Các bạn có thể đọc truyện trên link Facebook ở phần mô tả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có động lực đọc truyện mới. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận truyện sớm nhất nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần 3 câu chuyện Dường Như Đã Yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân. Đàn ông, họ hay mất kiểm soát bởi những câu nói như thế lắm. Mất kiểm soát? Tôi hiểu cái câu mất kiểm soát có nghĩa là gì? Tôi rúc vào lòng, im bặt không dám nói thêm câu nào. Tôi không tin nổi, giờ này tôi đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông tôi ghét vài tiếng trước. Giờ thì phải cảm ơn bà chị tôi rồi đúng không? Ôi, tôi tự dưng lại thấy yêu bà ấy thế. Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ? Sao cơ à? Tôi không hiểu câu nói của chú. Có lẽ vì sự mất kiểm soát của duyên mà tôi mới biết được sự thật cần làm những gì, xác định rõ hơn điều tôi muốn. Thế chú muốn cái gì? Muốn nhiều thứ. Cháu thừa hiểu, chú muốn tay xách nách mang đeo chân kẹp. Có khi còn... Tôi dầu mỏ, liệt kê đủ thứ mà tôi nghĩ về chú. Chú xấu xa ạ. Còn gì? Còn à, ngậm trên cả miệng nữa chứ. Chú bật cười với câu nói vừa thô vừa hài của tôi. Nghe giống một cuộc yêu nồng nàn ấy nhở. Chú nói bậy, ai gợi ý, đổ lỗi. Không có, chả thì gì. Đàn ông à, tham lam lắm. Yêu một lại muốn yêu hai, yêu ba rồi lại yêu bốn, rồi lại yêu đến 100 ý. Đúng, yêu lần một rồi chắc chắn sẽ có lần hai. Có người yêu 3-4 lần một ngày, một tháng thì sẽ lên đến cả 100 là đúng rồi còn gì. Chú nói vô tư như không, khiến tôi tức cái sự cùn đời của ai đó. Này, nói nhảm cái gì thế hả ông già kia? Chả thì gì, đàn ông tham lam lắm. Tôi bị nhại câu nói của mình, tôi ấm ức cúi xuống nhéo vào eo chú, khiến chú nhăn mặt. Á, kìa, lại đổ lỗi à? Trò chừa cái tội nói xàm. Ai nói xàm, tự đi mà hiểu. Chú cười tươi, rồi siết tôi trong vòng tay. Tôi như con gấu được ủ ấm, nằm ngoan ngoãn. Đúng là tôi và Duyên có một thời gian đi lại. Tôi không nói là mình vô tội trong chuyện này, bởi ban đầu tôi rất có tình cảm với cô ấy. Nhưng khi tiến xa hơn, cô ấy bộc lộ mình là một con người chiếm hữu. Biết rằng yêu ai thì tính ích kỷ, nhưng không có nghĩa là kiểm soát từng chút một, dằn đe dọa nạt những người phụ nữ vây quanh tôi. Nếu cô ấy tinh ý ra, cô ấy có thể hiểu tôi chỉ quen mình cô ấy, chưa có ý định chia đôi lòng mình. Vì yêu nên người ta mới ích kỷ, vì ích kỷ nên người ta mới xa nhau dần. Tôi không bắt cô ấy đến đây xin lỗi, bởi nguồn cơn chuyện này là do tôi. Chỉ là cô ấy đã không biết mình nên hành xử cho đẹp, thì hậu quả cô ấy tự chịu. Chú sẽ làm gì? Không làm gì cô ấy cả. Vậy chúng tôi chính thức đường ai nấy đi rồi. Do cháu à? Không, đừng nghĩ như vậy. Cả cái thiên hạ này nghĩ, chứ không phải mình cháu đâu. Thiên hạ kệ họ chứ, họ có sống thay mình đâu. Chú nên suy nghĩ cho kỹ. Cháu thật ra cũng không trách cô ấy đâu. Cũng là do cháu làm cô ấy hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm chúng ta ấy. Tôi không cần cô ấy hiểu lầm nữa. Điên. Đúng, tôi cần cô ấy tin. Điều đó là sự thật. Chú siết tôi vào lòng. Sự thật là tôi rung động mất rồi. Tôi nằm ngoan trong lòng chú hồi lâu, cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu nóng dần rồi lạnh lại. Cái chân của tôi bắt đầu lại đau buốt đến tận óc. Tôi cố mím môi, cơ thể tôi đang chìm vào cơn sốt. Hết thuốc rồi, tôi lại trở lại tình trạng của người bệnh. Tôi dần yếu đi. Nhím, sao thế? Không sao. Tôi trả lời giọng lạc đi. Tôi ngả hết vào lòng chú. Chú đưa má mình áp vào trán tôi. Tỉnh tứ lắm. Sốt rồi. Không sao. Tôi trả lời mà hai mắt mở đi. Chân tay tôi mất hết cảm giác. Nằm im, chúng ta về phòng. Chú bế tôi về phòng, đặt tôi xuống giường rồi quay đi ra ngoài. Tôi mơ màng sốt chẳng biết gì nữa, chỉ nghe tiếng nói của chú cùng vị bác sĩ.